Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 701, Janpakuto, Kazesini. Loại tình huống này quả thật có chút đặc biệt. Cảm giác thật giống như những cái này tử thần không phải đến lấy mạng, mà là đến bảo vệ bọn hắn một dạng. Có lẽ là mấy lần trước sự tình, tử thần mất tích, để những cái này tử thần bắt đầu áp dụng hành động. Tô Cảnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía đi theo Alex Browning đến cái kia tử thần. Mặt không biểu tình, không phản ứng chút nào. Tựa hồ chỉ là đơn thuần đi theo Alex Browning một dạng. Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên hướng về Alex Browning đi tới. Vừa động, cái kia tử thần đột nhiên có phản ứng tiến về phía trước một bước. Tựa hồ là dự định ngăn cản mình. Quả nhiên là dạng này nha. Tô Cảnh dừng lại, cái kia tử thần cũng dừng lại, là để bảo đảm Alex Browning đám người có thể dựa theo lúc đầu chết thời gian tử vong. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, siêu một tiếng đột nhiên một cái săn po. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cái kia tử thần trước mặt. Tử thần theo bản năng muốn né tránh. Tô Cảnh đột nhiên đưa tay, siêu, trực tiếp đem tử thần cho hút. Ngay tại tử thần biến mất trong nháy mắt, chung quanh đột nhiên biến âm lãnh, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, gió, lặng yên không tiếng động phá lên, tựa hồ đều mang theo một cỗ khí tức âm lãnh. Theo sát lấy, Tô Cảnh liền gặp được bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tử thần. Tối om một mảnh, nhiều vô số kể, lập tức liền đem nơi này vây. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Người cảm thấy sao? Alex Browning vô ý thức sợ run cả người hướng về Clea hỏi. Clea tự nhiên cũng cảm thấy. Tuy nhiên nhìn không thấy nhưng là nàng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Không nói gì. Nhìn xem bốn phía tử thần. Tô Cảnh khóe miệng đường cong lớn hơn. Nhìn ra, những cái này tử thần tựa hồ đã có đề phòng. Có thể nhanh như vậy lập tức đến như vậy nhiều. Rất rõ ràng là dự liệu được loại tình huống này. Tuy nhiên không biết vì sao, nhưng là, đến, cũng đừng đi. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, kết giới đột nhiên phóng thích. Sau một khắc, hắn động, tốc độ giống như quỷ mị. Sanpo toàn lực phóng thích, nhanh đến xuất hiện từng cái tàn ảnh. Tựa hồ lập tức có vô số Tô Cảnh đồng thời xuất hiện ở những cái kia tử thần trước mặt một dạng. Làm ra động tác giống nhau, kia liền là hút. Những cái này tử thần có thể cũng là có thể rèn luyện bản thân nguyên thần đồ tốt a. Sao có thể buông tha? Cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian, những cái này tử thần liền một cái đi theo một cái tiêu thất. Mà Tô Cảnh nguyên thần eo đã từ trong mây mù biến có thể thấy rõ ràng. Giải quyết, Tô Cảnh xuất hiện lần nữa. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ lập tức khôi phục bình thường. Kỳ quái thời tiết, một hồi lạnh, một hồi nóng. Alex Browning lầm bầm một câu, hướng về Clea nói, tóm lại chính là như vậy, ngoài ý muốn nổi lên trước đó quả thật có thể có dấu hiệu. Hơn nữa, khả năng sự tình còn thật không có kết thúc, ta muốn lại thông chi những người khác, mọi người cùng nhau thương lượng nên làm cái gì. Có thể, vậy, chờ có kết quả ta lại thông chi ngươi. Alex Browning nói xong, quay người đi, Tô Cảnh. Đợi đến Alex Browning đi rồi, Clea nhẹ giọng hô một câu, sau đó cũng cảm giác được cổ tay bị bắt lại cùng một chỗ vào phòng. Sau khi vào nhà, Tô Cảnh từ tử thần hình thức lui ra. Sau đó, Clea mặt đằng liền đỏ. Ngươi, ngươi làm sao không mặc quần áo? Thoát a, Tô Cảnh cười nói, trước đó ăn mặc tử bá trang tự nhiên là có quần áo. Bất quá bây giờ nha, cởi xuống tử bá trang tự nhiên cũng không có. Một bên nói, một bên Tô Cảnh đi gian phòng. Chỉ chốc lát, đã mặc quần áo tử tế đi ra. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Có tử thần đi theo Alex Browning, bị ta giết, sau đó lại xuất hiện một đám. Việc này ta cảm thấy càng ngày càng thú vị. Bên này tử thần hẳn là ý thức được có người đoạt mối làm ăn. Bắt đầu có chỗ đề phòng. Cũng biết là ta làm. Đúng rồi, bên kia phương hướng, là nhà ai? Tô Cảnh chỉ trước đó cảm giác được có ba cái tử thần đi theo địa phương, có phải hay không? Terry, hẳn là, Clea nhìn thoáng qua nói ra. Vậy là đúng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, quả nhiên càng ngày càng có ý tứ đây. Vậy, bây giờ nên làm gì? Nên làm như thế nào liền làm như thế đó là được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ghế salon, Tô Cảnh nghĩ nghĩ dự định trước rút thưởng. Giúp Clea làm một thân trang bị đi ra. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Kazesini, Kazesini, đây là Sai Hisagi Janpakuto a. Tô Cảnh xuất ra Kazesini, nghĩ nghĩ than nhẹ nói. Riệp, Kazesini, sau một khắc, trong tay Janpakuto đột nhiên biến hóa, biến thành hai tay vũ khí, hai cái trang lưỡi liềm hình dáng lưỡi đao, hai thanh đao trung gian có dây thừng liên tiếp. Đây, chấm ngoặc kép, đây chính là dưới trướng của ta tử thần vũ khí. Janpakuto, chỉ cần biết rõ giải phóng ngữ, liền có thể Shikai, nắm giữ các loại các dạng năng lực. Tô Cảnh cười cười đem Janpakuto đặc tính nói cho Clea. Thanh này Janpakuto tự nhiên cũng là chuẩn bị cho nàng. Thanh này Janpakuto mặc dù coi như rất giống là kỳ môn binh khí, nhưng là đặc tính lại là khống gió, khoảng cách xa phong nhận công kích, đồng thời cũng có thể dùng Janpakuto trực tiếp công kích, có thể làm đối thủ không cách nào cảm giác lưỡi đao hướng chảy, từ đó đánh bất ngờ chém giết đối thủ. Tô Cảnh để Clea ra ngoài luyện tập Janpakuto, mình thì tiếp tục rút thưởng. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, đội trưởng cấp tử bá trang. Không sai, Tô Cảnh hài lòng cười. Harry có thể cho Sydney well. Cái này tử bá trang vừa vặn cho Clea, đầy đủ, còn thừa lại hai lần rút thưởng cơ hội. Nhìn một chút EXP còn cần mấy ngàn điểm mới có thể thăng cấp đây. Đợi đến Clea luyện tập một hồi, Tô Cảnh liền đem nàng gọi vào. Sau đó thẳng vào gian phòng, cởi quần áo. A, Clea không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ như vậy cấp bách. Nhưng nàng vẫn là khéo léo cởi quần áo ra. Tô Cảnh đem tử bá trang cho Clea mặc vào. Sau đó bắt đầu sửa chữa. Mãi cho đến phù hợp về sau, mới hài lòng gật đầu. Tử bá trang, Janpakuto, đầy đủ. Ngươi bây giờ có thể tính là chân chính tử thần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cái này giống như, với ngươi không giống nhau lắm. Clea tò mò hỏi, ta chính là đội trưởng cấp tử bá trang. Cũng chính là trấn hồn sư cấp bậc mới có thể mặc. Ngươi tầng này tiểu địa ngục là tầng thứ 5 tiểu địa ngục. Trấn hồn sư là Sydney Well. Quay đầu giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ân, Clea gật gật đầu. Điện thoại, vang, Alex Browning đánh tới. Đoán chừng là đã liên lạc xong những người khác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.